Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 926, không thích sống chung Maki-chan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn trong khoảng thời gian này rất rảnh rỗi, đi xem một chút chính mình dưỡng thành sân trường thần tượng cũng không tệ, thuận tiện tìm cơ hội nhìn xem có hay không đem cái nào đó muội tử cho giải quyết. Miêu chín vị nữ thần đã có hai vị cùng hắn xác định quan hệ, biểu muội hài gia cùng đại ma vương Tuzu Nozomi. Nam nữ phối hợp hợp túc cũng không hiếm thấy, dù sao đại bộ phận câu lạc bộ không phải chỉ có nữ sinh, có lẽ chỉ có nam sinh. Nhưng Amakawa Yuto cùng Miêu dạng này cửu nữ một nam tổ hợp vẫn là đầy đủ kỳ lạ. Hợp túc địa điểm tại Nishikino Maki, nhà bờ biển nghỉ ngơi biệt thự tiểu phú bà bản chất bạo lộ ra. Chúng ta chuẩn bị ngày mai liền xuất phát, Yuto nhớ kỹ thu thập xong hành lý a, đừng buổi tối hưng phấn đến ngủ không yên, sáng ngày thứ hai dậy không nổi. Honoka tại cuối cùng phát ra cười xấu xa, người cho rằng là chuẩn bị đi chơi xuân học sinh tiểu học sao, lời này hẳn là nói với người mới đúng chứ. Amakawa Yuto phun một cái rãnh. Ngày thứ hai Amakawa Yuto cùng Miu các thiếu nữ tại nhà ga hội hợp. Quả nhiên lại là Kosaka Honoka cuối cùng đến, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Honoka, ngươi lần sau có thể hay không sớm điểm? Sonoda Umi nghiêm mặt, Honoka bĩu môi, nói. Chỉ bất quá đến trễ vài phút mà thôi Umi. Chan thực đáng ghét, bởi vì là hợp tốc tính chất ra ngoài, các thiếu nữ thay đổi chính mình tư phục tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Trong đó làm người ta chú ý nhất đại khái là Ayase Eli, có chiến đấu dân tộc huyết thống thiếu nữ so phổ thông Nhật Bản nữ sinh cao gầy, lại có vóc người hoàn mỹ tỷ lệ. Trang phục ăn mặc bày ra ra có khác với nữ tử dây cây mị lực. Amakawa Yuto nhịn không được chăm chú nhìn thêm, đại khái là chú ý tới Amakawa Yuto ánh mắt, Ayase Eli có chút đỏ mặt. Tất nhiên cảm thấy ngượng ngùng, cũng đừng mặc loại này phong cách a, Amakawa Yuto trong lòng thầm nghĩ. Tại đợi xe quá trình bên trong, Ayase Eli nói, đại gia nghe ta nói, kỳ thực ta phía trước thì có một ý nghĩ, nghĩ tại lần này hợp tốc thời điểm làm thử một chút. Cái gì, đám người hiếu kỳ nhìn qua, Ayase Eli cười, nói, hy vọng đại gia lần này hợp tốc bên trong không nên kêu tiền bối. Không gọi tiền bối, các thiếu nữ phản ứng khác biệt, Nhật Bản rất chú trọng lễ nghi, từ nhỏ đã bồi dưỡng hài tử tôn ti có thứ tự quan niệm. Hậu bối đối với tiền bối phải dùng kính xưng, vãn bối đối với trưởng bối muốn lễ phép. Các thiếu nữ quang tới ánh mắt kỳ quái, Ayase Eli giảng giải nói. Ta từ phía trước liền có chút để ý, mặc dù có tiền bối hậu bối phân chia rất trọng yếu, nhưng ở khiêu vũ thời điểm không thể để ý những chuyện này. Nếu là cùng một cái tổ hợp thành viên, đại gia địa vị cũng đều là một dạng. Đặc biệt là trong quá trình đang luyện tập, nếu như bởi vì đối phương là tiền bối liền ngượng ngùng chỉ ra sai lầm, cuối cùng sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Sonoda Umi tràn đầy cảm xúc, nói cũng đúng, ta cũng có đang luyện tập quá trình bên trong phối hợp tiền bối chỗ. Trở ngại hậu bối đối với tiền bối lễ phép, dạng này ở chung ngược lại có chút ngăn cách. Yazawa Nico chửi bậy, những thứ này dụng tâm ta như thế nào một chút cũng không có cảm giác đến a, gì, Hoshizora Jin nói. Đó là bởi vì Nikon tiền bối không có tiền bối cảm giác meo. À, Yazawa Nico chưa mắt ếch, không phải tiền bối còn có thể là cái gì à, Hoshizora Jin nghĩ cười nói. Hậu bối, Honoka chớp mắt, phải nói là tiểu hài tử a, Tuzu Nozomi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn tưởng rằng là linh vật đâu, Amakawa Yuto, đúng dịp ta cũng là cho là như vậy, ha ha, Yuto đại nhân cùng ta thực sự là ăn ý kích cái trường. Tuzu Nozomi nắm tay vỗ tới. Các ngươi coi ta là thành cái gì a? Yazawa Nico nổi giận. Các thiếu nữ một mảnh vui cười. Như vậy nhìn tới, Yazawa Nico đích thật là linh vật không sai. Ayase Eli cười nói, như vậy thì từ giờ trở đi a, xem như người đề xuất, nàng vốn là nghĩ trước tiên làm mẫu. Nhưng Ayase Eli vốn chính là cao nhất niên cấp, cùng những người khác lúc đối thoại một mực không cần kính xưng. Yuto, Kun, người tới trước làm mẫu a, Ayase Eli nhìn về phía Amakawa Yuto. Amakawa Yuto gật đầu, mặt không đổi sắc nói. Không có vấn đề, Eri, Chan, là để cho dùng tên xưng hô, cũng là dùng biệt danh a, Ayase Eli đỏ mặt. Tại sao sẽ như vậy, đây là đầu nàng một lần bị nam sinh gọi biệt danh, lực sát thương so trong tưởng tượng muốn lớn. Người khác cũng là dùng Eri, Chan, xưng hô như vậy, tại sao phải làm đặc thù rồi? À, Yuto đại nhân thật là giảo hoạt, cái này rõ ràng là ta chuyên trúc xưng hô. Tuzu Nozomi rất thông minh, thiếu nữ khác cũng nhao nhao thưởng thức. Hoshizora Jin thấp thỏm hỏi. Kotori, Chan, Minami Kotori lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, N, xin nhiều chỉ giáo, Jin. Chan, còn có Maki. Chan, Nishiki no Maki đại khái là mưu bên trong nhất không hoạt bát người, bởi vì ngạo kiều tính cách thường xuyên làm ra miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực chuyện. Chằm chằm, những người còn lại đều nhìn chằm chằm tới. Nishiki no Maki trong nháy mắt đỏ mặt ngạo kiều nói. Không cần thiết đặc biệt lấy ra kêu to lên. Nishiki no Maki nghiêng đầu len lén liếc Amakawa Yuto một cái, tiếp đó trên mặt mang một tia đỏ ửng. Koizumi Hanayo cũng bắt đầu nếm thử. Yuto, Kun, Amakawa Yuto mỉm cười đáp. N, Hanayo, Chan, Koizumi Hanayo đỏ mặt ngượng ngùng. Sau đó Yuto quay sang nhìn Maki cười hòa ái nói. Maki, Chan, như thế cũng quá thất lễ. Amakawa tiền bối tại Dương Cầm kỹ nghệ bên trên tài nghệ, để cho vô cùng bội phục ngươi là ta tôn kính vô cùng tiền bối. Tại Nhật Bản chỉ có vô cùng thân mật người mới sẽ lẫn nhau kêu tên, đối với tôi nói, nàng bây giờ liền đối mưu các vị đều không kêu lên tên đâu, muốn cho nàng trực tiếp gọi Amakawa Yuto tên quả thực là muốn đem nàng xấu hổ chết đâu. Maki đỏ mặt khẩn trương, có hốt hoảng nói. Cách trương,